Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, ác ma thể. Người đao hợp một, converter dung kiều cầu khen thưởng bực này hơi thở. Cổ tông cùng Kỳ Hiên cũng cảm nhận được, hai người mặt lộ vẻ trịnh trọng, dẫu sao cái này đến người, sẽ khó giải quyết. Nhưng bây giờ có dịch tiểu phi nhân xâm nhập, để cho áp lực của bọn họ ít rất nhiều. Đánh giá thấp các ngươi, lại có thể phá trận. Ma trận bị phá, để cho chạy tới, năm tên ma sư đều rất kinh ngạc. Mà người cầm đầu, một đầu tóc xanh, màu xanh con ngươi, người mặc một kiện màu xanh đại bào. Cùng ban đầu Lâm Lang rất giống, nhưng nhìn qua muốn tỏ ra chững chạc. Càng có một loại uy thế bức người, trời xanh vương giả thế, hoàn toàn chính là cái loại đó cư với cao vị người. Lâm đại nhân, ở bên này những cái kia người Ma Uyên, thấy năm người đến, nhất là vẫn là Lâm đại nhân cầm đầu, từng cái kêu lên, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, thậm chí đã có người chạy tới năm người bên người, bắt đầu nhanh chóng kể chuyện bên này. Mà nghe tới ma trận xông phá, đều là dịch tiểu phi làm lúc này năm người thần thái biến hóa rất lớn. Một thân một mình đem ma trận xông phá, bọn họ trong năm người, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm đại nhân có như vậy thực lực có thể làm được. Ti Kiêu trấn quốc Long Vương tên, bọn họ có nghe thấy, cũng rất coi trọng, nhưng hôm nay biểu hiện, hiển nhiên vẫn là vượt ra khỏi bọn họ dự trù. Xấu xa ta chuyện tốt, Lâm Lăng Thiên trên mình bộc phát ra ngập trời ý định giết người. Mặc dù còn không dám xác định, nhưng tin tức xem, em trai mình, có lẽ đã chết ở chân tay của người này. Hoành, ra tay, trực tiếp hướng dịch tiểu phi đánh tới. Lâm Lăng Thiên cũng ra tay, bốn vị khác ma sư dĩ nhiên sẽ không xem cuộc vui. Hướng cổ tông cùng Kỳ Hiên đánh tới. Dịch tiểu phi lôi long thân pháp vận dụng, lôi minh giống vậy thanh âm, từ trong thân thể vang lên, từng đạo tàn ảnh dưới, dịch tiểu phi từ nơi này một mảnh hải không rời đi. Muốn chạy sao? Lâm Lăng Thiên trên tay nắm ma đao, một đao chém đi ra ngoài, kinh người đao khí, nặng loan trùng điệp địa triền thân, một đao này quỷ dị chỗ. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng, sinh ra đao ảnh, bao vây dịch tiểu phi, có thể nói căn bản cũng không cho dịch tiểu phi một chút đường đi. Song kiếm chém ra, keng, keng, thương, tiếng va chạm không ngừng vang lên, mà dịch tiểu phi đôi mắt đã tràn đầy màu vàng, đó là kim long biến dưới mới có thể hiển lộ ra ánh mắt. Khóe miệng lộ ra nụ cười, cửu tử nhất sanh. Đã trải qua năm chết, bằng vào dịch tiểu phi bây giờ thực lực, có thể gặp phải, để cho bản thân có cảnh giác, lại tới trong cơ thể máu. Tựa hồ là bởi vì là cường địch đến, mà cảm thấy vậy một tia làm động tới xuống hưng phấn. Oanh, dịch tiểu phi hướng Lâm Lăng Thiên chủ động ra tay, muốn chạy, dịch tiểu phi cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới phải chạy. Chỉ là muốn từ bên kia chuyển rời qua, tránh cho làm bị thương những người khác thôi. Keng, lần này hai người khoảng cách gần nhất dưới va chạm, song kiếm cùng vậy ma đao mâu thuẫn chung một chỗ. Màu đỏ, màu đen, còn có màu xanh ánh sáng, không ngừng quấn quanh chung một chỗ. Ánh mắt của hai người cũng đưa mắt nhìn. Cút, thuộc về Lâm Lăng Thiên cả người một cái trở mình ngã đá một cước. Ngăn trở dưới, để cho dịch tiểu phi ở hải không trên, rơi xuống, bất quá đang giảm xuống sấp xỉ năm thước dáng vẻ, đứng vững liền thân thể, cái này Lâm Lăng Thiên lực lượng thật vẫn là không nhỏ. Bất quá liền chút thủ đoạn này, còn không cách nào không biết làm thế nào dịch tiểu phi. Vèo, lôi long thân pháp lần nữa vận dụng, lôi minh giống vậy bóng người. Để cho dịch tiểu phi xuất hiện 9 đạo thân ảnh, mà đây 9 đạo thân ảnh, ở 9 phương hướng, đều là hướng Lâm Lăng Thiên chém ra hai kiếm, mỗi hai kiếm ngưng tụ hai con bổn mạng kiếm, chín đạo thân ảnh đây chính là dòng dã 18 đạo kiếm. Đồng loạt chạy về phía Lâm Lăng Thiên, kiếm phát ra long ngâm chi âm, nhanh chóng lao ra, gầm thét, cái này, Lâm Lăng Thiên con ngươi co rúm một cái, đây là cái gì thủ đoạn? Vậy chín đạo thân ảnh, tất cả là có thể phát ra công kích, tốc độ này vượt ra khỏi hắn phán đoán. Hơn nữa đây tuyệt đối là chân thật công kích, ác ma thể, oanh, trong tay ma đao ném ra, trực tiếp trôi lơ lửng ở đầu Minh đỉnh trên, ma đao trong, có dữ tợn tư kêu tiếng, một đạo hư ảnh, từ ma đao bên trong lao ra, trực tiếp từ Lâm Lăng Thiên thiên linh cái dưới vào, cái này làm cho Lâm Lăng Thiên thân thể, bành trướng một ít. Mà thuộc về dịch tiểu phi 18 đạo kiếm lại có thể bị ngăn cản ở bên ngoài. Thuộc về Lâm Lăng Thiên trên mặt xuất hiện từng đạo quỷ dị đường vân, so với trước cường hãn hơn hơi thở từ hắn trên mình bạo phát ra. Đây là cái gì? Dịch tiểu phi vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy chiêu thức, nhưng không khỏi không thừa nhận, có thể ngăn trở hạ mình dòng dã 18 đạo kiếm thật sự là không đơn giản, nhưng thủ đoạn của mình có thể không chỉ là những thứ này. Kiếm của mình trận, bởi vì là thực lực tăng lên, đạt tới càng kinh khủng hơn số lượng. Ở bên này hải không trên thiên địa linh khí, bị dịch tiểu phi điên cuồng rút ra lấy. Dù là không đủ, lại tới nhẫn long văn một cổ năng lượng kỳ dị. Đối với dịch tiểu phi có thể cung cấp cần thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí bị quất lấy, hoàn toàn vẫn là như vậy cường thế, hoàn toàn là tước đoạt những người khác. Ở phía xa giao chiến trong, những người khác cảm thụ rất mãnh liệt. Hiu, hiu, hiu, nơi này đồng thời, ở dịch tiểu phi sau lưng hải không trên, từng đạo kiếm thể ngưng tụ lên, ngưng tụ tốc độ rất nhanh, hoàn toàn chính là thành hơn 100.000 địa tăng cường đứng lên. Mà bị dịch tiểu phi kiếm bao vây dưới Lâm Lăng Thiên, trong người khu chung quanh quấn quanh kiếm trực tiếp hỏng mất mở. Thuộc về Lâm Lăng Thiên ác ma thể còn đang không ngừng tăng lên, cả người dáng người đã đến gần 3 mét, mà đầu kia ở trên trôi lơ lửng ma đao hơi thở đang không ngừng suy yếu trong, làm hơi thở đạt tới yếu ớt nhất, lúc này ma đao rớt xuống, trực tiếp bị Lâm Lăng Thiên thu trở lại trong nhẫn không gian. Kiếm trận, đây là đang ngưng tụ kiếm trận. Từ Lâm Lăng Thiên trong miệng vang lên khàn khàn bóng người. Bây giờ Lâm Lăng Thiên dáng vẻ cũng biến hóa không thiếu. Ác ma thể, chính là ma đao cùng người kết hợp. Trên thân thể, tản mát ra hắc khí tới. Lâm Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Người ngươi bực này thổ dân biết. Cái gì mới thật sự là nhân đao hợp nhất, chính là kiếm trận, cũng muốn ngăn cản ta. Vèo, Lâm Lăng Thiên hướng dịch tiểu phi đánh tới, ngưng, mà dịch tiểu phi thần sắc nghiêm túc. Kiếm trận uy lực mặc dù mạnh, nhưng số lượng càng nhiều, đối với mình tinh thần lực yêu cầu cũng rất lớn. Ba đóa kiếm trận chi hoa đã ngưng tụ chung một chỗ, một đóa kiếm trận chi hoa cần 10.000 đem linh kiếm thể, mà đây ba đóa kiếm trận chi hoa, đây chính là dòng giá 30.000 linh kiếm thể. Oanh, một đóa kiếm trận chi hoa xoay tròn chắn dịch tiểu phi trước mặt, mà Lâm Lăng Thiên bây giờ cả người đều là ma đao vọt vào, ung ung, kiếm trận chi hoa không ngừng ở tàn phá trong bắt đầu chia nứt ra tới. Mà nương theo chính là Lâm Lăng Thiên vậy dữ tợn, không chút kiêng kỵ tiếng cười điên cuồng. Ở vùng lân cận hải không trên, giao chiến những người khác, đều không khỏi lôi kéo mở. Nhìn về phía xa xa, Lâm đại nhân ác ma thể. Ác ma thể, nhân đao hợp nhất, thằng nhóc kia, lại có thể để cho Lâm đại nhân cũng động dùng hết ác ma thể. Đối với Lâm Lăng Thiên, bọn họ cùng là ma uyên người,